Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Lôi Nguyên Tố. Làm thần thức rốt cục không nhìn thấy chiếc kia thương thuyền thời điểm. Diệp Hàn trong lòng có loại không nói ra cảm giác, tuy nhiên hắn luôn luôn muốn vứt bỏ Mộc Thanh Thanh, nhưng khi hắn thật vứt bỏ Mộc Thanh Thanh một khắc này, trong lòng của hắn lại không có nửa phần khoái ý. Xích Ảnh gặp Diệp Hàn tâm tình có chút sa sút, hắn cũng thu liễm một chút hưng phấn trong lòng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cái kia lôi bạo khí trời thường xuyên xuất hiện địa phương tiến lên. Ước chừng 3 ngày sau đó, Xích Ảnh rốt cục dừng lại, Diệp Hàn cũng rời đi Xích Ảnh thân thể, cùng Xích Ảnh cùng một chỗ đứng tại trên mặt biển, nhìn trước mắt cái kia như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Diệp huynh, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, thậm chí ngay cả trên biển vòng xoáy, phong bạo cùng lôi bạo cái này 3 loại cực đoan khí trời đều cùng một chỗ gặp gỡ. Cái này tam đại cực hạn thiên tai hợp làm một thể, liền thần thức đều có thể nuốt mất, chớ nói chi là tới gần. Nếu như ngươi muốn lợi dụng lôi hồ tôi thể lời nói, ta vẫn là mang ngươi một lần nữa tìm một chỗ a. Nơi này quá kinh khủng. Xích Ảnh mắt nhìn phía trước lẩm bẩm nói, trên mặt hắn cũng xuất hiện chưa bao giờ có ngưng trọng. Hắn chỗ lấy biết Diệp Hàn tìm kiếm lôi bạo là muốn thối luyện thân thể. Đương nhiên là Diệp Hàn nói cho hắn biết, ở trên biển tu hành mấy trăm ngàn năm, hắn biết rõ trên biển lôi bạo khí trời khủng bố, cho nên khi biết Diệp Hàn muốn dùng lôi hồ thối luyện thân thể lúc, hắn quả thực không thể tin được, nhưng là giờ này khắc này, làm Xích Ảnh nhìn đến Diệp Hàn đối mặt cái này tận thế đồng dạng cảnh tượng, trong mắt không chỉ có không có chút nào hoảng sợ, còn lộ ra vẻ hưng phấn lúc, hắn rốt cục tin tưởng Diệp Hàn là muốn đến thật. Giờ phút này Diệp Hàn quả thật có chút hưng phấn. Hắn không nghĩ tới trên biển lôi bạo khí trời như thế mãnh liệt, như thế dày đặc lôi hồ, quả thực giống một trận lôi điện thịnh yến. Nếu như đơn thuần chỉ là lôi hồ, Diệp Hàn cũng sẽ không như thế hưng phấn. Nhưng là giờ phút này lôi hồ bên ngoài còn bao vây lấy một trận to lớn phong bạo, gió lốc khuấy động phía dưới nước biển, hình thành một cái khủng bố vòng xoáy. Vòng xoáy, gió lốc, lôi hồ, 3 cái đan xen vào nhau, như thế tuyệt hảo luyện thể trang sở, Diệp Hàn không có lý do gì không hưng phấn. Nhìn lấy những cái kia như là cổ tay phẩm chất lôi hồ trắng trắng địa rơi ở phía dưới vòng xoáy bên trong, Diệp Hàn cảm giác có chút đáng tiếc. Lôi hồ không phải vô cùng vô tận, rơi xuống càng nhiều, còn lại càng ít. Rốt cục, tại Xích Ảnh cái kia không gì sánh được kinh ngạc ánh mắt bên trong, Diệp Hàn hướng thẳng đến cái kia trung tâm phong bạo lôi hồ khu vực bay đi. Rất nhanh, Diệp Hàn liền biến mất trung tâm phong bạo, mà Xích Ảnh thần thức lại căn bản không nhìn thấy trung tâm phong bạo cảnh tượng. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bạch quang tại phong bạo bên trong lóe ra. Làm sao bây giờ? Diệp Diễm hắn không có sao chứ? Xích Ảnh trong lòng có chút lo lắng. Hắn vừa mới hóa hình thành người, đối thân thể con người còn không có quá mức thích ứng, cho nên cho dù là hắn trong lòng có chút lo lắng, cũng chỉ có thể xa xa nhìn lấy. Đây chính là thiên địa lực lượng. Diệp Hàn đứng tại trung tâm phong bạo, nhận lấy từng đạo lôi hồ tẩy lễ. Một cỗ đã lâu thoải mái cảm giác xông lên đầu. Hỏa linh thôn phệ chi lực cùng luyện hóa chi lực toàn diện mở ra. Cái kia không trung rơi xuống lôi hồ đều bị Diệp Hàn thu nhập thể nội. Liền thất phẩm đan kiếp đều tiếp nhận xuống tới Diệp Hàn. Tự nhiên không sợ tay này cổ tay phẩm chất lôi hồ. Hắn chỉ là không muốn lãng phí những thứ này lôi hồ mà thôi. Đến mức cái kia cuồng bạo gió lốc, thì hoàn toàn bị Diệp Hàn không nhìn. Hắn trưởng khống phong nguyên tố. Giờ phút này gió lốc đối với hắn nói tựa như gãi ngứa ngáy đồng dạng. Cùng hắn từng tại tâm ma trạng thái dưới phóng thích màu đen phong bạo so sánh, trận này gió lốc đồng thời không tính là gì. Nếu không phải sợ Xích Ảnh thần thức có thể thông qua gió lốc nhìn đến chính mình luyện hóa lôi hồ, một màn này, hắn thậm chí có thể tùy tiện dùng thần thức tán đi trận gió lốc này. Diệp Hàn thần thức nhìn chằm chằm không trung, lôi hồ tuy nhiên dày đặc, nhưng mỗi đạo lôi hồ cường độ cũng không giống nhau. Hắn muốn tại phong bạo bên trong xuyên qua đi tìm những cái kia cường đại nhất lôi hồ. Đến lúc sau, cho dù là những cái kia to cỡ miệng chén lôi hồ đều đã thỏa mãn không Diệp Hàn. Diệp Hàn ngẩng đầu lên ngắm nhìn phía trên vùng trời này. Cái kia như cũ nồng đậm trong mây đen, tựa hồ còn ẩn chứa vô tận lôi hồ. Không biết mây đen kia bên trong nhưng có lôi chỉ. Diệp Hàn nhìn xem nơi xa một mặt lo lắng Xích Ảnh. Trong lòng chống cự không lôi chỉ dụ hoặc, hướng thẳng đến cái kia đám mây đen nồng nặc nhất địa phương phóng đi. Gần, chẳng biết tại sao, làm Diệp Hàn càng đến gần mây đen, hắn càng là cảm thấy có loại nguy hiểm tại bao phủ chính mình. Loại kia cảm giác đè nén để Diệp Hàn tâm thần đều biến đến rung chuyển. Diệp Hàn vững vàng tâm thần, không chút do dự xuyên qua tầng kia mây đen, làm một cái to lớn lôi chỉ xuất hiện tại Diệp Hàn trước mắt lúc. Hắn nhịp tim nhất thời gia tốc lên, khổng lồ như thế lôi chỉ, để Diệp Hàn trong nháy mắt kích động lên, chẳng trách mình hội cảm giác được nguy hiểm, thật lớn như thế lôi chỉ, còn là mình lần thứ nhất nhìn thấy, kích động về kích động, đối cái này lôi chỉ Diệp Hàn có thể không có chút nào khinh thị. Cái kia sền sệt lôi tương tuy nhiên là đồ tốt, nhưng cũng đến chính mình có mệnh đi luyện hóa mới được. Bắt đầu thời điểm, Diệp Hàn chỉ dám tại lôi chỉ ở mép luyện hóa một số lôi tương. Hắn đem toàn bộ thân thể tiềm ẩn lôi tương bên trong, đang bị lôi tương thối luyện thân thể đồng thời, hắn cũng khống chế hỏa linh điên cuồng chiếm lấy nơi này lôi tương. Chứa đựng tại hỏa linh cái kia giống như cái động không đáy bên trong thân thể. Diệp Hàn thì dạng này chuyên tâm hấp thu lôi hồ. Đột nhiên một đoạn thời khác, Diệp Hàn mở to mắt. Hắn nhìn trước mắt cự đại lôi chỉ. Trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cho dù là chính mình đem chọn cái lôi chỉ đều chứa ở hỏa linh thể nội, cũng chỉ có sử dụng hết một khắc này. Sao không đi thử nghiệm trưởng khống lôi nguyên tố? Một khi chính mình trưởng khống lôi nguyên tố, về sau mình muốn dùng lôi hồ công kích, chẳng phải là rốt cuộc không cần lo lắng thể nội còn có hay không lôi nguyên. Ý nghĩ này để Diệp Hàn lập tức dừng lại thôn phệ lôi hồ. Vô luận thành công hay là thất bại, hắn đều quyết định nếm thử một phen. Lấy hắn đối nguyên tố nhận biết cùng lý giải, muốn lĩnh ngộ một loại nguyên tố mới, cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Sau đó Diệp Hàn nhắm mắt lại, tập trung chính mình toàn bộ thần thức hướng về lôi trì phủ tới. Muốn trưởng khống lôi nguyên tố, nhất định phải dùng thần thức đi cảm ngộ lôi nguyên tố tồn tại. Diệp Hàn lĩnh ngộ qua hoang nguyên tố, tuy nhiên ngay từ đầu là mượn nhờ cây khô gặp mùa xuân công pháp lĩnh ngộ được hoang nguyên tố. Nhưng cái này cũng vì Diệp Hàn đối nguyên tố lĩnh ngộ chi đạo mở ra một cánh cửa. Giữa thiên địa nguyên tố, phần lớn đều là tương thông. Mượn nhờ đối phong, hỏa, mộc, hoang bốn loại nguyên tố lĩnh ngộ, Diệp Hàn rất nhanh liền tại cái này sền sệt lôi tương bên trong cảm ngộ đến lôi nguyên tố tồn tại. Chỉ là so với lúc trước lĩnh ngộ cái kia bốn loại nguyên tố, cái này lôi nguyên tố xác thực bá đạo không gì sánh được. Hắn nguyên tố phần lớn là sử dụng đại lượng nguyên tố ngưng tụ hình thành cường đại uy thế. Mà cái này lôi nguyên tố thì là sử dụng nguyên tố ở giữa thế kém hình thành cường đại lôi điện tràng. Làm lôi điện tràng cường đại trình độ nhất định thì hình thành khủng bố lôi hồ. Lôi hồ trên thực tế cũng là lôi nguyên tố lẫn nhau ở giữa phóng thích năng lượng thật lớn. Làm Diệp Hàn mở to mắt thời điểm, hắn trong hai mắt ẩn ẩn có lôi quang chợt hiện. Diệp Hàn phi thân lên, đứng ở lôi trì trên không, quan sát mảnh này lôi trì. Trong lòng có loại không nói ra phóng khoáng. Ban đầu ở Đan Vương Tháp bên ngoài, một lần to lớn hoang lôi bạo, để Diệt Hàn liên minh nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Khi đó hắn còn không có trưởng khống lôi nguyên tố, chỉ là dựa vào tâm ma lực lượng cường đại, tiêu hao thể nội chứa đựng đại lượng lôi hồ, mới phóng xuất ra cái kia kinh thiên nhất kích. Mà giờ này khắc này, Diệp Hàn tin tưởng, phóng xuất ra loại trình độ kia hoang lôi bạo đã không còn là việc khó gì. Diệp Hàn nhìn phía dưới lôi trì, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Chỉ thấy hắn nâng lên hai tay, từng đạo hoang nguyên tố cấp tốc hướng về hắn tay trái tụ đến. Rất nhanh, hắn tay trái trong lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một cái từ hoang nguyên tố ngưng tụ mà thành màu nâu đen hình cầu, một cỗ hoang vu khí tức, cho dù là liền vùng trời này trong nháy mắt đều hoang vu rất nhiều. Mà cùng thời khắc đó, tại Diệp Hàn tay phải trong lòng bàn tay, một chút lôi mang không ngừng chớp động lên, theo lôi mang lấp lóe, hắn tay phải tay lòng rất nhanh liền tụ lên một cái lôi cầu. Cái này lôi cầu cũng không phải là hắn điều thể nội lôi hồ ngưng tụ mà thành, mà hoàn toàn là từ hắn sử dụng giữa thiên địa lôi nguyên tố ngưng tụ mà thành. Một lòng phân hai dùng. Dần dần, Diệp Hàn trong lòng bàn tay hoang cầu cùng lôi cầu càng lúc càng lớn. Mà theo hai người tăng lớn, cái kia hai quả cầu trong cơ thể ngưng tụ nguyên tố cũng càng ngày càng nhiều. Lại thêm Diệp Hàn điên cuồng áp xúc, hai cái trong lòng bàn tay hình cầu cũng biến thành càng ngày càng không an phận. Thật giống như tùy thời đều muốn xông ra hắn thần thức trói buộc, thoát ly hắn linh lực áp chế. Nhìn lấy hai cái từ khác biệt nguyên tố ngưng tụ ra nguyên tố chi cầu, Diệp Hàn trong lòng không hiểu nhất động. Hai loại đồng dạng mạnh lớn đồ vật, nếu như có thể dung hợp lẫn nhau, chẳng phải là có thể thai nghén lực lượng cường đại hơn. Chỉ thấy Diệp Hàn song trưởng đối nhau, liền đem hai cái nguyên tố chi cầu hướng về cùng một chỗ hỗn tạp hợp lại. Hoang nguyên tố cùng lôi nguyên tố dung hợp lẫn nhau, cũng không có sinh ra cái gì khủng bố năng lượng ba động. Hai loại nguyên tố tại thuộc tính phía trên cũng không có lẫn nhau bài xích. Ngược lại là như là tận dụng mọi thứ đồng dạng. Hoang nguyên tố chi cầu rất nhanh liền dung nhập vào lôi cầu bên trong. Duy nhất để Diệp Hàn cảm giác được nguy hiểm là làm hai cái nguyên tố chi cầu hợp hai làm một một khắc này. Hắn thần thức cùng linh lực kém chút thì mất đi khống chế. Cái này khiến Diệp Hàn trong nháy mắt bốc lên ra một thân mồ hôi lạnh. Một khi vật trong tay tại chỗ nổ tung, chính mình đem không hề nghi ngờ tiếp nhận toàn bộ thương tổn. Làm hai cái nguyên tố chi cầu hoàn toàn hòa làm một thể thời điểm, Diệp Hàn nhất thời cảm giác được một loại năng lượng cường đại ở lòng bàn tay phun trào. Đồng dạng là hoang lôi bạo, Diệp Hàn lại cảm giác lần này uy lực tuyệt đối sẽ so với một lần trước mạnh hơn. Bởi vì lần này hắn là tách ra ngưng tụ nguyên tố chi cầu, sau đó lại hợp hai làm một. Đây không thể nghi ngờ là trình độ lớn nhất để hoang nguyên tố cùng lôi nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Diệp Hàn cảm giác được rõ ràng, bởi vì có hoang nguyên tố khoảng cách, mỗi cái lôi nguyên tố ở giữa thế kém biến đến lớn hơn một chút. Cứ như vậy, lôi cầu bên trong ẩn chứa lôi điện tràng thì càng thêm cường đại. Cái này không thể nghi ngờ để hoang lôi bạo ẩn chứa kinh khủng hơn lực phá hoại. Đi, Diệp Hàn song trưởng hướng về phía dưới đẩy, bỗng nhiên đem hoang lôi cầu từ phía dưới lôi trì lôi nhãn chỗ ném xuống. Đồng thời điên cuồng phóng thích ra thần thức cùng linh lực tràng, áp xúc cái kia tùy thời đều muốn nổ tung hoang lôi cầu. Rốt cục, làm hoang lôi cầu hoa rơi đến phía dưới cự trên đại dương bao la vòng xoáy lúc, linh lực tràng sớm đã mất đi áp chế tác dụng, mà Diệp Hàn thần thức cũng rốt cục khống chế không nổi cái kia càng phát ra bành trướng hoang lôi cầu. Oanh! Tương đương Diệp Hàn chỉ nhìn thấy một mảnh lóa mắt bạch quang từ phía dưới lấp lóe mà đến. Ngay sau đó, cái kia cuồng bạo gió lốc như là bị một nói năng lượng thật lớn sóng từ phía dưới bưng lên, trong nháy mắt phóng tới trên bầu trời mây đen, thì liền cái này lôi trì cũng bắt đầu đung đưa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.